tức vô luôn. Thấy chưa? Còn cái ôm này đây là khi nén đưa vô bên trạng thái đầu to nó sẽ bị bích lại, đủ thời gian nó mới đặt qua bên kia khi nén mới được đi. À, rồi vậy thì các bạn có hai bài về nhà. Cái thứ nhất là tự phân tích cái hình 248 giùm tôi nha. Rồi tự phân tích xong, bạn nào phân tích xong thì mới làm cái động tác kế tiếp nha. Chưa phân tích xong là không có làm cái kế tiếp, tại chắc chắn đều mình chưa phân tích xong thì không thể nào biết chương trình được rồi, đúng không? Rồi vậy buổi sau bạn nào cứ lên đó thì các bạn mình cứ rộng gì, các bạn cứ thứ nhất có hai bài các bạn muốn làm bài nào bạn làm 247 248 nha. Rồi thật sự ra khi các bạn làm xong tôi mới sửa ha. Có những cái bên khí nén người ta xài, ví dụ như cái tham 0.8 giây này, thì khi các bạn đã có VOC rồi, các bạn không cần giá trị 0.8 giây nữa. Còn tại sao không cần thì các bạn có sửa thì tôi mới nói. Rồi hôm nay chúng ta nghỉ đây các bạn ha.